còn không có chờ hắn tìm được đối sách, Hỗn Độn Đạo Quân liền tiếp tục nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, đạo vết đao này trên mi tâm của ngươi hẳn là do thanh niên nhân này lưu lại sao?" Hỗn Độn Đạo Quân nói xong một ngón tay chỉ về phía Diệp Mặc, "Hắn tại mi tâm ngươi lưu lại một đạo vết đao, hẳn là tranh đoạt vật của ngươi. Ta giúp ngươi lược trận, ngươi đi làm thịt người này, đoạt lại thứ thuộc về ngươi." Dịch Cơ Tán Nhân trong lòng trầm xuống, lời của Hỗn Độn Đạo Quân hắn há có thể không hiểu. Thực lực của hắn sở dĩ điên cuồng rơi xuống, cùng Kim Trang thế giới cũng có quan hệ rất lớn. Rất hiển nhiên Hỗn Độn Đạo Quân cái tên cáo già này đã từ một đạo vết đao trên mi tâm của hắn đoán được bản thân Kim Trang thế giới đang ở trên người Diệp Mặc. Dịch Cơ Tán Nhân kiên trì nhảy qua trước một bước, nếu hắn và Hỗn Độn Đạo Quân là cùng một cái trận doanh. Hơn nữa hiện tại lý do Hỗn Độn Đạo Quân muốn hắn động thủ quang minh chính đại, hắn không có bất kỳ cái mượn cớ nào để cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo nhân ảnh phi hành tới. Dịch Cơ Tán Nhân thấy đạo nhân ảnh này, nhất thời mừng rỡ. Hắn giơ tay lên lấy ra một quả lá cây nhìn Ninh Thành nói: "Ninh Thành, đợi lát nữa thời điểm ta động thủ, hy vọng ngươi đừng tại bên cạnh đánh lén. Ta biết ngươi có ngũ sắc liệt tinh. Ngũ sắc liệt tinh ở trong tay ngươi." Một thanh âm cực kỳ vội vàng truyền đến. Theo đó bóng người kia đã vọt tới trước người Dịch Cơ, đem Dịch Cơ ngăn ở phía sau. Ninh Thành nhìn người trước mắt này, vóc người thon dài, cả người đạo vận ngưng thật. Cả người thật giống như một mũi tên nhọn bình thường giống nhau, tùy thời tùy khắc đều có thể đem đối thủ xé rách xỏ xuyên qua. Hấp dẫn nhất ánh mắt Ninh Thành là, người này chỉ có một con mắt này mọc tại chính giữa trán. Ngươi là người phương nào? Ninh Thành không trả lời vấn đề của đối phương, mà là hỏi ngược một câu. Bản quân ngũ sắc, ta đang hỏi ngươi đó. Độc Nhã nam tử trả lời lời của Ninh Thành sau đó, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Thực lực của người này rất mạnh. Diệp Mặc truyền âm cho Ninh Thành nói. Ninh Thành gật đầu, đồng dạng biết người này rất mạnh. Từ quanh thân vờn quanh đạo vận nơi người này xem, tên này so với tinh thần đạo quân còn mạnh hơn một phần. Ngũ sắc đạo quân, đã lâu không gặp. Hỗn Độn Đạo Quân vẻ mặt mang cười, ôm quyền thăm hỏi một câu. Đừng xem hắn một bộ khinh thường Ninh Thành cùng Diệp Mặc, trên thực tế hắn biết rõ Ninh Thành cùng Diệp Mặc mạnh phi thường. Cũng chính là bởi vì biết hai người rất mạnh, hắn mới muốn Dịch Cơ trước thử một cái thủ đoạn của Diệp Mặc. Hiện tại Ninh Thành cùng Diệp Mặc đối đầu càng nhiều, vậy lại càng tốt. Nam tử này vội vàng đối với Hỗn Độn Đạo Quân hoàn lễ, Thái Nhất huynh, lòng ta cấp bách ngũ sắc liệt tinh, chậm trễ. Không vội, không vội. Đạo hữu trước giải quyết vấn đề của ngươi, sau đó chúng ta lại ôn chuyện. Nếu mà hỗn độn chuông của ta bị người khác đoạt đi rồi, ta cũng sẽ giống như ngươi. Hỗn Độn Đạo Quân ha hả cười, khoát tay áo, hắn là thật không vội. Nói xong câu đó, còn ở phía sau bỏ thêm một cây đuốc. Ngũ sắc đạo quân tay vung một cái, một đạo ngũ thải quang mang xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngươi chính là Ninh Thành. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngũ sắc liệt tinh có đúng hay không tại trên người ngươi? Ngũ sắc thần quang. Ninh Thành nhìn lòng bàn tay của ngũ sắc đạo quân ngũ mang thải quang mang, cũng hít một hơi hơi lạnh, cùng Diệp Mặc liếc nhau, trong lòng nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Nếu chỉ cần chỉ có ngũ sắc đạo quân, coi như là có ngũ sắc thần quang, bọn họ cũng không sợ. Bây giờ là ngũ sắc đạo quân chỉ là một trong số đông đảo cường giả vây công bọn họ mà thôi. Ninh Thành cước bộ hơi đạp, tạo hóa thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Một bên là Diệp Mặc, cũng là sắc mặt ngưng trọng, tay duỗi một cái, tử đao cũng là để ngang trước người. Hắn cũng không phải là muốn cùng Ninh Thành cùng nhau đối phó ngũ sắc đạo quân, mà là một khi đánh nhau mà nói, chỉ sợ cũng không phải là ngũ sắc đạo quân một kẻ lên chiến, đây tuyệt đối là một hồi hỗn chiến. Ha ha, ngũ sắc thần quang cùng ngũ sắc liệt tinh thế nhưng là bảo vật trấn nhà của ngũ sắc đạo quân, ngươi cũng dám, ngay cả pháp bảo của ngũ sắc đạo hữu cũng dám đoạt. Dịch Cơ Tán Nhân ở một bên cười lạnh nói, thật là ngũ sắc thần quang. Cũng may có Đông Hoàng chuông phía trước, ngũ sắc thần quang dường như cũng không phải chuyện gì không có khả năng tiếp nhận. Hoa Hạ truyền thuyết ngũ sắc thần quang là pháp bảo của Khổng Tuyên. Trước mắt ngũ sắc đạo quân này hiển nhiên không phải là Khổng Tuyên. Không sai, chính là ngũ sắc thần quang. Nếu mà ngươi nguyện ý xuất ra ngũ sắc liệt tinh, ta lập tức rời khỏi, sẽ không cùng các ngươi đối địch. Ngũ sắc đạo quân không chút do dự nói. Ngũ sắc thần quang cùng ngũ sắc liệt tinh của đến từ nơi nào? Ninh Thành cũng không có nói có hay không xuất ra ngũ sắc liệt tinh, mà là hỏi thăm một câu. Ngũ sắc đạo quân nhàn nhạt nói, việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ biết là hai thứ đồ này là bảo vật của ta là được. Ninh Thành cười ha ha, nếu như nói ta là chủ nhân lúc ban đầu của ngũ sắc liệt tinh, bây giờ muốn lấy về thì sao? Ngũ sắc đạo quân nhất thời cau mày, điều đó không có khả năng, hắn đã thần hồn câu diệt, há có thể luân hồi. Ha ha, Ninh Thành cười ha ha một tiếng, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi có bản lĩnh gì. Từ trong miệng ngũ sắc đạo quân, Ninh Thành biết ngũ sắc liệt tinh này cũng là ngũ sắc đạo quân giành được, cùng người như thế không có gì để nói chuyện. Ngũ sắc đạo quân càng là không nói nhảm nữa, ngũ thải quang mang cuồn cuộn nổi lên, phô thiên cái địa quét hướng về phía Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, hỗn chiến năm đạo thần quang hóa thành thế giới ngũ sắc thần quang, cường đại ngũ sắc đạo vận quy tắc phô thiên cái địa cuốn về phía Ninh Thành, người chung quanh đều rút lui. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi bị cuốn vào loại thế giới ngũ sắc thần quang này, mạng nhỏ đã không phải là của mình. Thấy người khác không có ý động thủ, Diệp Mặc cũng lui về phía sau. Một cái ngũ sắc đạo quân nho nhỏ, dù cho thực lực mạnh hơn nữa, cũng không đáng để hắn và Ninh Thành hai người liên thủ. Ngũ sắc đạo vận như ba đảo giống nhau, lập thể bao về hướng Ninh Thành. Ngũ sắc thần quang đạo vận phớt qua không gian, hết thảy đạo vận quy tắc tất cả đều biến hóa, hoàn toàn bị ngũ sắc thần quang hóa thành thiên địa quy tắc mới. Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ, vũ trụ mênh mông, quả nhiên là cường giả vô số. Hắn là ngưng tụ quy tắc của mình, tạo nên bản thân đại đạo, mà ngũ sắc đạo quân trước mắt này cũng là lợi dụng bản thân ngũ sắc đạo vận, đem tất cả thiên địa quy tắc không thuộc về hắn biến ảo thành quy tắc thế giới của hắn. Ngay cả quy tắc thế giới đều biến thành của bản thân, tất cả đồ đạc ở trong quy tắc thế giới, há có thể ngoại lệ. Tất cả mọi người đang quan chiến, mỗi người đều đang nghĩ, nếu như mình đối mặt với loại không gian quy tắc ngũ sắc thần quang phớt qua này, chính bản thân phải nên làm như thế nào? Có lẽ chỉ có lui về phía sau, bất quá lui mau nữa, nhanh bằng ngũ sắc thần quang quét qua sao. Sớm muộn vẫn là muốn bị ngũ sắc thần quang không gian cuốn vào. Một phần cường giả hiểu rõ ngũ sắc thần quang khó giải càng là lui về phía sau một bước, trong lòng đối với ngũ sắc đạo quân sinh ra kiêng kỵ. Đây là ngũ sắc thần quang, giả như thời điểm mình đối mặt ngũ sắc thần quang, người ta lại tế xuất ngũ sắc liệt tinh, đối mặt một mũi tên này phong tỏa, thì tính sao? Ninh Thành không có lui, hắn ngay cả tạo hóa thần thương cũng không có tế xuất, mà là giơ tay lên hóa xuất một nửa cung tròn, thật giống như đem phía sau vô cùng vô tận đồ đạc dẫn tới trước người giống nhau. Theo thủ thế Ninh Thành cuồn cuộn nổi lên, một loại mênh mông tang thương khí tức tràn ngập ra. Thời gian vào giờ khắc này nhất thời chậm lại, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Thế nhưng hoàng hôn còn không có rơi vào trong mắt, chung quanh khí tức lần thứ hai biến đổi. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, ngũ sắc thần quang phớt qua đạo vận quy tắc không gian cũng theo đó bỗng dừng lại. Sau một khắc năm tháng trôi qua, khí tức bị Ninh Thành tung ra đã vọt vào ngũ sắc thần quang không gian. Thế nhưng đó cũng không phải tới hạn, năm tháng tại đây ngay lập tức thời gian tiến hành rồi vô số luân hồi. Cường giả có thể đứng ở chỗ này, có mấy kẻ không phải là đã trải qua vô số luân hồi đến đây. Luân hồi đạo vận này lập tức khiến cho mỗi người đều cảm thụ được một loại năm tháng loang lổ tang thương đạo vận tại đây trong hư không không ngừng ngưng tụ vờn quanh, sau đó tạo thành một cái không gian mới. Hoa hữu trọng khai nhật, nhân vô tái thiếu niên. Hoa tàn rồi thì có thể nở lại, nhưng con người không thể quay lại thời niên thiếu. Sau luân hồi có phải là ngươi, hay vốn không phải là ngươi của lúc trước? một loại hoài cảm vô tận xông lên đầu, niệm thiên địa chi du du, cô độc bi thương mà nước mắt rơi. Năm tháng không gian tại trong chớp nhoáng này ngưng tụ thành hình, năm tháng đạo vận quy tắc không gian cùng ngũ sắc thần quang phớt qua quy tắc không gian đụng vào nhau, đạo vận nổ tung, quy tắc nổ vang. Năm tháng khí tức cuồn cuốn ẩm đến, luân hồi đạo vận từng đợt lại từng đợt đem ngũ sắc thần quang không gian đánh vỡ ra. Ngũ sắc thần quang không gian lúc trước này làm cho mỗi người rung động, lúc này thật giống như từng cái bánh xà phòng bình thường giống nhau, lóe ra năm màu quang mang, sau đó tại dưới năm tháng vỡ nát tan tành. Ngũ sắc quang mang biến mất, ngũ sắc đạo quân bay rớt ra ngoài, rơi vào vùng ven khốn sát trận. Chỉ là lúc này khốn sát trận đã bị Ninh Thành che lại, hắn không cách nào chạy ra khỏi khốn sát trận. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chính là hỗn độn đạo quân thần sắc cũng ngưng trọng, thực lực của Ninh Thành mạnh, xa xa vượt ra khỏi hắn đánh giá. Ninh Thành không có đi truy sát ngũ sắc đạo quân, nếu mà chỉ có một người ngũ sắc đạo quân, lúc này chính là thời điểm chém giết. Mà bây giờ, hắn đối phó không phải là một mình ngũ sắc đạo quân. Sắc mặt ngũ sắc đạo quân tái nhợt, hắn thấy Ninh Thành một cái hậu bối, hắn chỉ cần xuất thủ liền có thể dễ dàng bóp chết. Bây giờ sự thực là, hắn và Ninh Thành giao thủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ninh Thành nhìn ngũ sắc đạo quân, lạnh nhạt nói, bạn đang đọc truyện lấy tại truyện, y ta muốn giết ngươi, như giết con kiến hôi. Mặc dù biết lời này của Ninh Thành là có chém gió ở trong đó, thế nhưng sắc mặt ngũ sắc đạo quân biến đổi bất định, dĩ nhiên không có lên tiếng phản bác. Mọi người còn nói cái gì? Đối mặt loại tên gia hỏa này chiếm pháp bảo của người khác, cùng nhà vô cướp, à nhà vô đánh hội đồng đê. Dịch cơ tán nhân lập tức lớn tiếng nói, tuy rằng trong miệng hắn đang nói, chỉ là tế xuất pháp bảo, cũng không có động tác gì. Dịch cơ tán nhân biết, nếu như muốn cướp đoạt trở về hắn kim trang thế giới, cùng tấn công, sau đó đục nước béo cò là tốt nhất. Nếu không, đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của Ninh Thành và Diệp Mặc. Huyền Hoàng Cô Yến cũng tế xuất pháp bảo, phụ họa nói, Dịch cơ tán nhân nói không sai, mọi người cùng nhau tiến lên. Đã như vậy, ta động thủ trước, các vị cùng ta động thủ. Tần Mạc Thiên nói xong, Hắc Bạch Bạc Bạt trực tiếp phách về phía Diệp Mặc. Thực lực của Ninh Thành hắn biết, cho nên hắn lựa chọn Diệp Mặc. Tần Mạc Thiên rất rõ ràng, nếu mà không có ai đi đầu, những người này đều là đám gian xảo, chỉ biết kêu to mồm. Hắn vốn đã hận Ninh Thành tận xương, lúc này động thủ còn có giúp đỡ, nào có chuyện tốt như vậy. Chỉ cần hắn chế trụ Diệp Mặc, Ninh Thành tự sẽ có người động thủ. Rồi lại nói đợi lát nữa hỗn chiến cùng nhau, hắn cướp đoạt tạo hóa bất diệt phủ cũng là có lợi thật lớn. Hai mảnh bạt cuồn cuộn nổi lên mênh mông kinh thiên quang ám quy tắc, đánh về phía Diệp Mặc. Quang ám quy tắc thế giới này cuốn ra, so với ngũ sắc thần quang không gian lúc trước ngũ sắc đạo quân quét ra, không biết ngưng thật hơn gấp bao nhiêu lần. Thấy Tần Mạc Thiên động thủ, Dịch cơ tán nhân cùng Huyền Hoàng Thánh chủ đồng thời động thủ. Hình Hy cũng không chút do dự tế xuất chính bản thân A Tỳ kiếm, bước trên thanh liên vọt tới. Biến động này làm cho tất cả mọi người như hiệu ứng đám đông, đều tế xuất pháp bảo đánh về phía Ninh Thành và Diệp Mặc. Hỗn độn đạo quân cũng tế xuất hỗn độn chuông, Ninh Thành cường đại như vậy, có thể tưởng tượng Diệp Mặc sẽ không yếu hơn Ninh Thành. Hai người như thế liên thủ, nếu mà không toàn lực xuất thủ, cuối cùng rất có thể để hai người này chạy trốn. Hiện tại Diệp Mặc bị Tần Mạc Thiên dây dưa, đúng là thời điểm hắn tiêu diệt Ninh Thành. Đang lúc mọi người động thủ, Ninh Thành và Diệp Mặc cũng đã xuất thủ. Khốn sát trận bị kích phát, từng đạo đạo văn sát mang tại trong khốn sát trận ngang dọc vờn quanh, trong đạo vận nổ vang, các dạng pháp bảo quang mang tàn phá bừa bãi, thần thông đạo vận nổ tung, quy tắc nghiền nát. Ninh Thành tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên từng tầng một không gian tháp vị, vô ngân tháp không ở phía sau không giữ lại chút nào toàn lực tế xuất. Nếu như nói vô ngân tháp không của Ninh Thành là đem từng tầng một hư không xé trời tháp vị, vậy thì tử đao của Diệp Mặc mỗi một đao bổ ra, đều là ngang dọc hư không vết nứt. Răng khắp nơi, kẻ thực lực hơi chút yếu một chút, trực tiếp sẽ bị loại này không gian xé rách thành mảnh nhỏ. Đạo thần thông thứ nhất của Ninh Thành mới đánh ra, một đạo khí tức rất tinh tường liền nghiền ép lại đây. Đây là huyền hoàng khí tức. Ninh Thành nhìn thấy một cái bia mênh mông như tinh cầu to lớn đánh xuống tới. Tại đây dưới đại bia, tất cả sinh mệnh cùng sự vật đều là quá nhỏ bé, tùy thời đều có thể hóa thành hư vô, biến mất. Ninh Thành chân mày vừa nhảy, tạo hóa thần thương khẽ run lên, cuồn cuộn nổi lên muôn vàn ba đào. Đây là hắn ở trong ngân hà lĩnh ngộ thần thông mới, thiên đào quay cuồng. Theo mấy lần thi triển, Ninh Thành đối với đạo thần thông này am hiểu càng sâu. Đại bia tuyệt đối là do huyền hoàng cô yến công kích, đại bia này rất có thể là huyền hoàng bia. Hắn chiếm được huyền hoàng châu cũng không có huyền hoàng bia. Đạo vận ba đào nhấc lên một lãng theo một lãng quy tắc ngọn núi lớn. Những thứ này quy tắc ngọn núi đánh vào bên trên huyền hoàng bia, không gian quy tắc càng là nổ tung. Đạo vận thật giống như nổ tung trời đất, hóa thành các loại hình dạng sứt mẻ mảnh nhỏ. Thời điểm huyền hoàng cô yến bất ngờ tham gia đại chiến, hắn đã khóa được Ninh Thành. Đáng tiếc là, thần thông của hắn cũng không có giết chết Ninh Thành. Tương phản huyền hoàng bia của hắn bị thiên đào quay cuồng của Ninh Thành đánh trúng, đạo vận phản phệ bay ra, tại chỗ phun ra một đạo máu huyết. Ninh Thành cũng cảm giác được đạo vận bên trong cơ thể chính mình quay cuồng, dường như toàn bộ kinh mạch đều muốn bị vỡ ra giống nhau. Nhưng cái này cũng chưa tính là kết thúc. Hắn mới vừa cùng huyền hoàng bia đụng nhau một cái, hắn đã nhìn thấy một pho tượng phong cách cổ xưa đại chuông ầm đến. Lớn, to lớn, khí thế bàng bạc, thật giống như thiên địa sụp xuống, mà trong thiên địa sụp xuống này, chỉ có hắn Ninh Thành một người. Hỗn độn đạo quân lão thất phu này thật biết tìm cơ hội. Ninh Thành trong lòng mắng to, giơ tay lên chính là một chỉ đánh ra. Phá tắc chỉ, tịch diệt thiên địa, nghiền nát tất cả. Giờ khắc này, quy tắc nghiền nát. Đoàng, một tiếng chuông vang thúy nổ vang như chuông thần vậy, tại giữa khốn sát trận lượn lờ không dứt, không có bất kỳ trở ngại đánh vào thức hải Ninh Thành, tách ra Ninh Thành hổ thân giới vực, đánh rách tả tơi đạo vận Ninh Thành. Hỗn độn đạo quân cũng là khóe miệng tràn đầy máu, thế nhưng trên mặt hắn bình tĩnh vô sóng, hỗn độn chuông vẫn như cũ đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành bị rung động hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Phá tắc chỉ đối mặt hỗn độn chuông, thất bại thảm hại. Coi như là lúc này, hắn muốn tế ra thất kiều lá bài tẩy của mình, cũng không có năng lực. Diệp Mặc ở thấy Ninh Thành tình cảnh không ổn, rất muốn tới đây xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc là, hắn không cách nào thoát thân. Thực lực của Tần Mạc Thiên so với hắn dự liệu còn mạnh hơn, thật sự là người mạnh nhất giữa hết thảy cường giả hắn đã gặp. Tần Mạc Thiên cũng là lay động không dứt. Ninh Thành cường đại làm cho hắn kinh hãi, hiện tại hắn gặp một cường giả tuổi trẻ tuyệt không yếu hơn so với Ninh Thành, tuyệt không thể để cho này người sống sót rời đi nơi này, bằng không tương lai là một cái đại họa. Lúc này còn có Dịch Cơ tán nhân cùng với đám người lực lượng đạo quân hỗ trợ, Tần Mạc Thiên làm sao buông tha loại cơ hội tốt này. Hắc bạch bạc bạt cuồn cuộn nổi lên quang ám quy tắc kinh khủng hơn, đem hết thảy quy tắc khí tức một phương này không gian đều khóa lại. Tại trong một phương này không gian, chỉ có hai mảnh bạt như điện quang vậy hợp lại, giữa hắc bạch bạc bạt chỉ có Diệp Mặc một người. Bành, tại vùng ven hắc bạch bạc bạt, lực lượng đạo quân một quyền đánh vào bên trên hổ thân giới vực của Diệp Mặc, đem hổ thân giới vực của Diệp Mặc hoàn toàn đánh nứt ra, sau đó trực tiếp đánh vào bờ eo của Diệp Mặc. Diệp Mặc thật giống như không có thấy lực lượng đạo quân vậy, một bước dài bước ra, tử đao hóa thành một đoàn tử võng phô thiên cái địa chụp về phía Tần Mạc Thiên. Đây là thời gian quy tắc thần thông. Tần Mạc Thiên nghĩ tới lúc trước Ninh Thành tế xuất tuế nguyệt tam trọng cảnh, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Tần Mạc Thiên sắc mặt liền thay đổi. Đây mặc dù là thời gian quy tắc thần thông, lại vượt qua thiên địa quy tắc, sáp nhập vào tự thân ngưng tụ thời gian quy tắc thần thông. Diệp Mặc khóe miệng cũng tràn ra vết máu, thanh âm hơi khàn khàn truyền đến, nhất phương thuấn tức. Đây là thần thông mới hắn bước vào bước thứ ba sau đó, dung hợp, đem nhất phương và thuấn tức dung lại với nhau. Những thứ này vốn không có gì để nói, thế nhưng tất cả quy tắc hắn dùng tại trong thần thông mới cũng không thuộc về cái thiên địa này, mà là thuộc về Diệp Mặc hắn. Thời gian quy tắc của hắn, không có bất kỳ người nào có thể ở trong khoảng thời gian thuấn tức, ngay lập tức, có thể hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, nhân quả đạo quân đương. Một tiếng âm vang hầu như làm nổ tung màng tai của tất cả mọi người truyền đến. Hỗn độn chuông đạo vận tang thương rất nặng chợt nổ tung. Kinh khủng sát ý ngang dọc tại khốn sát trận, cùng sát mang của khốn sát trận hỗn loạn vào nhau. Giờ khắc này hầu như khắp ngõ ngách đều là tử địa. Ninh Thành bị hỗn độn chuông trấn áp trong nháy mắt thanh tỉnh. Hỗn độn chuông ban bác đạo vận này cùng bất diệt phủ bố ý cùng nổ tung. Ninh Thành cũng biết đây là bất diệt phủ xuất thủ. Tạo hóa thần thương không chút do dự một thương đánh ra. Cả người hắn như điện quang vậy cấp tốc lui ra phía sau. Phốc, một đạo hồng mang hầu như không cảm thấy từ bờ eo Ninh Thành xẹt qua. Huyết vụ nổ tung, nếu là Ninh Thành chậm một chút, đạo hồng mang này nhất định sẽ đem Ninh Thành chặt làm hai khúc. Hỗn độn đạo quân tại dưới một búa của bất diệt phủ và một thương của Ninh Thành, đồng dạng là há mồm phun ra một đạo máu tươi, bay nhanh lui về phía sau. Quần áo trước ngực Ninh Thành sớm bị xé rách trong hỗn độn đạo vận hùng hậu bàng bạc. Bộ ngực cường tráng cũng đã có vài đạo miệng máu do đạo vận xé rách đi ra, vài vết sâu tới xương. Những thứ này đều chưa tính là sâu nhất. Sâu nhất chính là một đạo kiếm quang cắt qua thắt lưng này. Đạo kiếm quang này thiếu chút nữa liền đem Ninh Thành chém ngang eo. Ninh Thành nuốt vào vài viên thuốc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hình Hy. Một kiếm này là Hình Hy đánh lén hắn. Người nữ nhân này quả nhiên là thời thời khắc khắc đều theo dõi hắn. Ê tiểu tử, nếu không phải có bố ra ra tay giúp ngươi một cái, ngươi nhất định là chết do ai. Bất diệt phủ bị hỗn độn chuông đánh bay ra, ở trên hư không té ngã lật một cái, rơi vào bên người Ninh Thành. Sau một khắc, thân ảnh của Diệp Mặc liền lui lại đó luôn. Đạo vận quanh thân Diệp Mặc cũng có chút tán loạn, trên người đồng dạng cũng có mấy đạo miệng máu. Mặc dù không có bị thương nặng như Ninh Thành, nhưng cũng không nhẹ. Liều mạng thôi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Mặc giọng nói bình thường, xem ra hắn dù bị thương, lại cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thật cường đại. Tần Mạc Thiên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, tự lẩm bẩm một câu. Vừa rồi một đạo thần thông kia của Diệp Mặc không có hoàn toàn chế trụ hắn, nhưng cũng đem hắn hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn khẳng định lúc đó chỉ cần thực lực của hắn hơi yếu một chút nữa, coi như là có dịch cơ cùng lực lượng đạo quân mấy người tương trợ, hắn cũng phải đón nhận cục diện thân thể bị phá hỏng mất. Huống chi, mấy người này liên thủ với hắn đối phó Diệp Mặc, còn chưa phải là cùng hắn đồng lòng. Đa tạ ngươi, nếu không phải là có ngươi vừa rồi ta đích xác nguy hiểm. Ninh Thành thận trọng cảm tạ bất diệt phủ một câu. Tạo hóa bất diệt phủ rất là đắc ý, chỉ cần Ninh Thành cảm tạ nó là được. Về phần những người khác, cảm tạ hay không cảm tạ nó cũng không để ở trong lòng. Ninh Thành trên người có mảnh vụn của nó, đợi lát nữa hỏi Ninh Thành muốn lấy lại mảnh vụn, xem hắn cự tuyệt thế nào. Ninh Thành trong miệng đang nói chuyện, đã lấy ra trận kỳ không ngừng ném ra. Giống như Ninh Thành, Diệp Mặc cũng đã lấy ra một thanh trận kỳ nhét vào một phương vị khác. Dừng tay, hỗn độn đạo quân bỗng nhiên kêu lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Lúc này Ninh Thành cùng Diệp Mặc đã ném hết trận kỳ trong tay. Hai người đều như không có nghe được lời của hỗn độn đạo quân vậy. Phát động khốn sát trận tự bạo. Trong chiến đấu loại này, khốn sát trận chỉ có thể trợ giúp bọn họ. Khốn sát trận vội vàng bố trí, muốn uy hiếp chí mạng cho những cường giả này, vậy còn không khả năng. Bọn họ muốn tự bảo khốn sát trận. Gần như là tại lúc dịch cơ tán nhân nói ra câu nói này, đạo vận khốn sát trận hoàn toàn lăng loạn hẳn lên. Một loại cuồng bạo tàn phá xé rách hư không vị diện bừa bãi văng ra. Giờ khắc này toàn bộ mọi người trong khốn sát trận đều bị cái loại này bùng nổ đạo vận quy tắc bao lấy. Ninh Thành và Diệp Mặc mang theo bất diệt phủ trước tiên tế xuất một đạo thần thông, đồng thời từ trong khe hở của khốn sát trận bỏ chạy. Cho dù là khốn sát trận tạm thời bố trí, dùng thủ đoạn của hai người Ninh Thành cùng Diệp Mặc, một khi tự bạo, cũng không phải người bình thường có thể ngăn trở. Huống chi, hai người tại trong nháy mắt rời khỏi khốn sát trận, còn tế xuất một đạo thần thông. Từng đạo hư không vết nứt từ trong khe khốn sát trận tự bạo đánh ra. 7-8 cái thân ảnh chật vật không chịu nổi lao ra từ giữa khốn sát trận bạo liệt vang trời. Kẻ thực lực yếu một chút từ trong khốn sát trận lúc đi ra, trên người vết máu be bét, đạo vận càng là hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí là thân thể tổn hại. Liền ngay cả hỗn độn đạo quân, cũng là quần áo lăng loạn, chật vật không dứt. So với người khác, hỗn độn đạo quân cùng Tần Mạc Thiên gần như là không có chịu tổn thương gì. Ngược lại thì Dịch Cơ Tán Nhân, tại thời điểm đối phó Diệp Mặc, lần thứ hai bị Diệp Mặc lưu lại một đạo vết đao. Mặc dù đạo vết đao này chỉ là tại ngực, không có lớn bằng vết đao trên mi tâm kia, nhưng cũng là dọa người tới cực điểm. Khốn sát trận tự bảo xong, trong một phương hỗn loạn hư không này tạo thành ba phe. Một là Diệp Mặc cùng Ninh Thành và Bất Diệt Phủ, một phe là đám người hỗn độn đạo quân, Tần Mạc Thiên, Dịch Cơ, Huyền Hoàng Cô Yến. Còn có một phe mới là tinh thần đạo quân cùng một vài người không có xuất thủ. Hai vị đạo hữu thần thông thật kinh người, bất quá coi như là chúng ta tiếp tục đánh tiếp cũng không có một cái kết quả, không bằng mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Làm sao? Hé hé, hỗn độn đạo quân thật giống như mới vừa rồi không có động thủ vậy, trái lại cười tủm tỉm đối với hai người Ninh Thành và Diệp Mặc nói. Không ai phản đối, dùng Diệp Mặc và Ninh Thành thực lực như vậy, coi như là đánh không lại, cũng có thể bỏ chạy. Trên người Ninh Thành có mảnh vụn Bất Diệt Phủ, muốn Bất Diệt Phủ xuất lực, nhất định phải cùng Ninh Thành hiệp thương. Dịch Cơ Tán Nhân rất là không cam lòng, hắn chuẩn bị thừa dịp loạn, giết chết Diệp Mặc. Cơ mà thực lực của Diệp Mặc quá mức cường đại, có Tần Mạc Thiên kiềm chế, 3-1. Mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể cầm chân Diệp Mặc. Cùng trong lúc đó, chính hắn lần thứ hai bị lãnh một đao. Không có thực lực thì không có quyền lên tiếng. Dịch Cơ Tán Nhân chính bản thân bị thương nặng, tự nhiên thì không dám lên tiếng. Hỗn độn đạo quân, hai người này một người tên là Ninh Thành, một người tên là Diệp Mặc. Bọn họ phân biệt đoạt đi Kim Trang Thế Giới của Kim Trang Thánh Chủ và Huyền Hoàng Châu của Huyền Hoàng Thánh Chủ. Được rồi, Ngũ Sắc Liệt Tinh của Ngũ Sắc Đạo Quân cũng là bị Ninh Thành cướp đi. Hai người kia căn bản là cường đạo. Hình Hy trong lòng rất là hối hận. Một kiếm kia của nàng hơi chậm một chút. Nếu mà một kiếm kia mau hơn một tí, Ninh Thành nhất định sẽ bị nàng chém làm đôi rồi. Về phần tại sao lại chậm như vậy, trong lòng Hình Hy cũng rất rõ ràng. Là bởi vì nàng bị Ninh Thành chặt làm hai, sau đó thực lực giảm xuống một cấp bậc. Đáng tiếc thù này mới vừa rồi không có hoàn toàn báo. Nếu mà hỗn độn đạo quân biết trên người Ninh Thành và Diệp Mặc có tạo hóa bảo vật, nói không chừng sẽ động tâm, sau đó tiếp tục động thủ. Hỗn độn đạo quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hình Hy, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tạo hóa bảo vật người khác hiếm lạ, thái nhất hắn còn không có xem ở trong mắt. Đương nhiên, nếu mà có cơ hội lấy được, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cơ mà muốn để khích tướng hắn làm bia đỡ đạn, không khỏi hạ thấp thái nhất hắn quá hay sao? Hình Hy lời vừa nói ra sau đó, liền biết mình quá nóng lòng. Không đợi Hình Hy giải thích, Ninh Thành liền lạnh nhạt nói, đồ của ta giàu gì cũng là vô tình nhặt được. Cuối cùng so với mấy con nô tỳ ô xin giết chủ nhân, cướp đoạt đồ đạc của chủ nhân, thì còn tốt hơn nhiều. Đâm chủ gian nhân cũng dám vọng ngôn luận đại đạo. Thật sự là thứ cực kỳ không biết xấu hổ. Ninh Thành lời này hoàn toàn là suy đoán sau đó cố ý nói ra. Sở dĩ như vậy suy đoán là bởi vì hắn nhìn thấy Huyền Hoàng Cô Yến, Hỗn Độn Đạo Quân, Dịch Cơ Tán Nhân, thậm chí là Ngũ Sắc Đạo Quân đều sống thật tốt. Mà Thanh Liên Thánh Chủ nếu là chủ nhân của tạo hóa Thanh Liên, không có lý do gì không bằng bọn người kia. Càng ly kỳ là Thanh Liên Thánh Chủ chết đi, kiếm đồng của Thanh Liên Thánh Chủ lại bình yên vô sự. Chẳng những bình yên vô sự, mà như trở thành Thanh Liên Thánh Chủ mới. Hình Hy tức giận đến sắc mặt tái xanh, thậm chí tay đều có chút phát run. Nếu bàn về xuất thân lai lịch, nàng một cái kiếm đồng đích thật là so với người khác thua kém nhiều lắm. Nơi này Thánh Chủ, Đạo Quân, kẻ nào không phải là có xuất thân hiển hách. ngậm máu phun người. Hình Hy rốt cục nói được bốn chữ. Ninh Thành cười nhà, đang muốn nói chuyện, chợt nghe được một cái thanh âm rất bình thản truyền đến. Vị đạo hữu này cũng không hoàn toàn là vu hãm, Thanh Liên đạo hữu bỏ mình đích xác rất kỳ quặc. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất náo nhiệt a. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại tràng cảnh náo nhiệt này. Ai, nhớ lại, khiến cho người hoài niệm. Người này sau khi xuất hiện, lại là một bộ cảm thán dáng dấp. A đù, ta nói là ai, thì ra là nhân quả đạo quân xuất thế. Hỗn độn đạo quân cười ha ha một tiếng, tùy ý ôm quyền nói. Nơi này người quen biết nhân quả đạo quân hiển nhiên không phải số ít. Rất nhiều người đều ôm quyền lên tiếng. Bất kể là nhiệt tình hay là giả vờ nhiệt tình, chỉ ít cho thấy nhân quả đạo quân nổi tiếng không thua kém gì hỗn độn đạo quân. Tần Mạc Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là cực kỳ lay động. Ngũ hành vũ trụ cường giả thật sự là rất nhiều, một cái lại một cái đến. Tương lai tạo hóa chi môn mở ra, hắn Tần Mạc Thiên thật có thể làm đệ nhất nhân sao? Loại ý niệm này tại trong đầu Tần Mạc Thiên chỉ là ngay lập tức liền biến mất. Lập tức hắn liền nhìn chằm chằm tạo hóa bất diệt phủ, vô luận có thể hay không làm đệ nhất nhân, hắn đều phải muốn là kẻ thứ nhất tiến vào hỗn loạn nội giới. Nhân quả đạo quân, nói cũng không thể nói lung tung. Gia sư bỏ mình tất cả mọi người thấy rõ, đó là vận mệnh đạo quân gây nên, tương lai Hình Hy đạo thành, nhất định sẽ vì gia sư tìm lại công đạo. Hình Hy đứng ra lớn tiếng nói, giọng nói mang theo bi phẫn cùng bất mãn. Nhân quả đạo quân khẽ mỉm cười, Thanh Liên thánh chủ có đúng là do vận mệnh đạo quân tiêu diệt hay không? Thiên địa tuần hoàn, nhân quả khó tránh, tự do phán xét. Ninh Thành nghe được câu này sau đó, lập tức liền cảm thụ được một loại kỳ dị đạo vận khí tức chảy vào. Ninh Thành nhất thời cau mày, quanh thân đạo vận vừa chuyển, cái loại này kỳ dị khí tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Diệp huynh, người này có chút cổ quái. Ninh Thành truyền âm cho Diệp Mặc nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn mới vừa rồi cùng Ninh Thành giống nhau, cảm nhận được nhân quả đạo quân cổ quái. Còn không có thỉnh giáo hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nhân quả đạo quân dường như hoàn toàn không có cảm giác được Ninh Thành và Diệp Mặc đối với hắn nghị luận. Ngũ sắc đạo quân liền mở miệng nói. Bên trái là Diệp Mặc, bên phải là Ninh Thành. Hai vị này lai lịch cũng không nhỏ. Bọn họ cướp đi Kim Trang Thế Giới và Huyền Hoàng Châu. Đương nhiên, để cho ta tức giận nhất chính là ngũ sắc liệt tinh của ta cũng bị người này cướp đi. Nhân quả đạo hữu cảm thấy hai người này nhân quả làm sao? Ngũ sắc đạo quân ý tứ tất cả mọi người hiểu rõ. Mọi người nhìn nhân quả đạo quân, muốn biết nhân quả đạo quân nói như thế nào. Nhân quả đạo quân khẽ mỉm cười, thật giống như hoàn toàn không hiểu ý ngũ sắc đạo quân nói. Thiên địa bảo vật, người hữu duyên sẽ có được. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên nhìn Ninh Thành nói, đạo hữu dường như chiếm được truyền thừa nhân quả của ta, vì sao không tu luyện? Lời của nhân quả đạo quân vừa nói ra, trong lòng Ninh Thành bỗng giật mình một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, Hồng Mông đạo vận giật mình chỉ lóe lên rồi biến mất. Lập tức đáy lòng Ninh Thành dâng lên một loại may mắn, may là hắn không có đi tu luyện nhân quả công pháp. Nhân quả đạo quân ném ra nhân quả công pháp, hiển nhiên người muốn tu luyện môn công pháp này cùng hắn có nguyên nhân quả liên hệ. Chỉ cần chính hắn không có tu luyện, đối với người bên cạnh tu luyện nhân quả công pháp, hắn cũng có biện pháp đi hỗ trợ chém rơi nhân quả. Đạo quân bố cục sâu xa, quả nhiên lợi hại. Nhân quả công pháp mặc dù không tệ, đáng tiếc thứ tốt của ta nhiều lắm, thật sự là nghĩ không ra. Ninh Thành cười, giọng nói thản nhiên nói. Ninh Thành ý tứ là, nhân quả công pháp của ngươi mặc dù tốt, còn không có làm cho ta để ở trong mắt. Nhân quả đạo quân cười ha ha, cũng không có để ý lời của Ninh Thành, tiếp tục nói. Nếu tới rồi, ta cũng muốn đi theo các vị phía sau uống một hớp canh. Các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn a. Nói xong câu đó, nhân quả đạo quân thực sự đứng ở một bên, không nói nhảm nữa. Cường giả tới nơi này, người nào đều muốn có uống một hớp canh, thậm chí không chỉ là uống một hớp, còn muốn ăn mấy khối thịt. Đối với ý nghĩ của nhân quả đạo quân, không ai lưu ý. Hỗn độn đạo quân lần thứ hai liền ôm quyền, hai vị đạo hữu đối với ý kiến của ta suy tính thế nào? Ninh Thành cùng Diệp Mặc liếc nhìn nhau, sau đó Ninh Thành gật đầu, có thể, bất quá ta muốn hỏi ý kiến của Bất Diệt Phủ một chút. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên lấy ra mấy khối mảnh vụn ném cho Bất Diệt Phủ, đồng thời nói, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ, những thứ này mảnh vụn coi như là ta tặng cho ngươi. Tại Ninh Thành ném ra mấy khối Bất Diệt Phủ mảnh vụn sau đó, Bất Diệt Phủ chung quanh bố ý bộc phát ngưng tụ, lập tức từng đạo bố vận cuồn cuộn nổi lên, đem vài tấm mảnh vụn này thôn phệ ở trong đó. Chỉ nửa nén hương thời gian, Bất Diệt Phủ quanh thân đạo vận cuồng trương, bố ý càng là mượt mà, làm cho không người nào có thể dùng thần thức theo dõi. Trên thân Bất Diệt Phủ mấy khối tàn phá địa phương cũng biến mất. Rất hiển nhiên Bất Diệt Phủ hoàn thiện thân bố, uy lực lần thứ hai lên cao. Ha ha, Ninh đạo hữu đầy nghĩa khí, đa tạ Ninh đạo hữu. Thanh âm Bất Diệt Phủ vẫn như cũ non nớt, lại mang theo một loại bừa bãi khoáng đạt. Ninh Thành ha hả cười, cũng không có để ý. Nếu mà Bất Diệt Phủ không có giúp hắn, hắn nhất định sẽ dùng vài tấm mảnh vụn này áp chế Bất Diệt Phủ hỗ trợ mở ra hỗn loạn nội giới. Bất Diệt Phủ chủ động giúp hắn qua một tai họa, coi như là muốn mở ra hỗn loạn nội giới, hắn cũng chỉ sẽ thương lượng với Bất Diệt Phủ. Ninh đạo hữu, ngươi cách làm không khỏi thiếu sót chút. Lực lượng đạo quân thấy Ninh Thành không có nói bất kỳ yêu cầu gì, liền đem mảnh vụn Bất Diệt Phủ giao ra, rất là không hài lòng nói. Ninh Thành khinh thường cười, ta thiếu sót không liên quan tới ngươi thì phải. Đồ của ta, ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó. Ngươi là thằng nào, ở chỗ này chít chít méo mó. Lực lượng đạo quân sắc mặt xấu xí, tốt xấu hắn cũng là một cái đỉnh cấp đạo quân. Ninh Thành chỉ là một cái hậu bối, cũng dám nói hắn chít chít méo mó. Huyền Hoàng Cô Yến kịp thời vỗ vai lực lượng đạo quân một cái. Cái huynh không cần lưu ý loại hậu bối này, cho rằng lĩnh ngộ một hai loại đạo vận cũng rất không thức thời. Ha ha, người như thế vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng. Lực lượng đạo quân không nói gì nữa, hắn biết Huyền Hoàng Cô Yến ý tứ. Đối phó Ninh Thành loại hạng người kiêu ngạo này, cũng không nhất định phải xoắn suýt nhất thời. Chờ sau khi tiến vào hỗn loạn nội giới, chung quy có cơ hội đối phó người như thế. Ninh Thành giao ra Bất Diệt Phủ mảnh vụn, để cho Bất Diệt Phủ hoàn thiện sau đó. Lực chú ý của đám người hỗn độn đạo quân liền rơi vào trên Bất Diệt Phủ. Trước bọn họ sở dĩ nhìn Ninh Thành, đó là bởi vì Ninh Thành có thể áp chế Bất Diệt Phủ. Hiện tại Ninh Thành đã áp chế không được Bất Diệt Phủ, hỗn độn đạo quân há có thể lưu ý Ninh Thành. Ninh Thành mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái vãn bối mới xuất hiện mà thôi. Loại này hậu bối không có nội tình căn cơ, bọn họ sao có thể xem ở trong mắt. Bất Diệt Phủ cũng không phải đứa ngốc, thấy nhiều cường giả như vậy ngăn ở chung quanh, cũng biết muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Lùi một bước mà nói, coi như là nó có thể chạy trốn, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ bị những cường giả này đuổi theo, cuối cùng trở thành pháp bảo trong tay người khác mà thôi. Thấy Bất Diệt Phủ rất là xem thời cơ, không có lập tức chạy trốn, Huyền Hoàng Cô Yến chủ động tiến lên nói, năm đó bản huynh cũng là trí cường nhân của chúng ta ngũ hành vũ trụ, coi như là bản thị bất hạnh bỏ mình, nhưng không ai không kính phục. Ngươi mặc dù là pháp bảo của bản thị, nhưng cũng là một phần tử của ngũ hành vũ trụ. Huyền Hoàng Cô Yến tại kiến thức thực lực của Ninh Thành sau đó, biết nếu như không có cơ duyên lớn hơn, muốn tiêu diệt Ninh Thành đoạt lại Huyền Hoàng Châu, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn là cấp thiết nhất muốn mở ra hỗn loạn nội giới, sau đó đi vào cướp đoạt tài nguyên người. Có chuyện liền nói thẳng, có dám thì phóng đê. Bất Diệt Phủ không nhịn được nói. Hỗn độn đạo quân thấy thế cũng đi tới nói, Bất Diệt Phủ đạo hữu, ngươi tới nơi này cũng có thể cảm nhận được nơi này chính là hỗn loạn hư không, mà nơi này hỗn loạn ngoại giới nghiền nát, hỗn loạn nội giới cũng gần đây. Chúng ta muốn đi vào hỗn loạn nội giới, nhất định phải đánh phá hư không ngăn cách từ hỗn loạn hư không đến hỗn loạn nội giới. cho nên các ngươi muốn để cho bố gia ra đây xuất lực, đúng không? Mặc dù đối với hỗn độn đạo quân xưng hô chính bản thân đạo hữu rất là thỏa mãn, bất diệt phủ hay vẫn là không có mắc lừa. Hỗn độn đạo quân chính xác nói, đúng là như vậy, vừa rồi cô Yến đạo hữu cũng nói, nếu như có thể tiến vào hỗn loạn nội giới, ngũ hành vũ trụ ta, thực lực sẽ lần thứ hai nhảy tới trước một bước. Ngươi cũng biết, năm đó sở dĩ ngay cả bản huynh cũng không có tiến vào tạo hóa chi môn được, ngoại trừ bởi vì tranh đoạt loạn xà không hề có trật tự ra, còn có một cái nguyên nhân chính là thực lực của chúng ta còn quá yếu. Bất diệt phủ xem thường nói, hỗn độn lỗ mũi, hỗn độn chuông của ngươi cũng là đồ tốt, tại sao ta phải xuất lực? Xin lỗi, loại chuyện này đối với ta nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Hỗn độn đạo quân đối với việc bất diệt phủ gọi mình là lỗ mũi cũng không thèm để ý, hắn cười nhạt. Bất diệt phủ đạo hữu là pháp bảo vũ trụ mở ra đã có, tự nhiên biết hỗn độn chuông của ta đối với loại chuyện mở ra hỗn loạn nội giới này xa xa không bằng đạo hữu. Hơn nữa loại chuyện này đối với đạo hữu cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có, một khi hỗn loạn nội giới mở ra, đạo hữu sẽ tùy thời có thể biến hóa. Biến hóa cùng khí linh đây là hai việc khác nhau. Khí linh chỉ là pháp bảo chi linh, mà biến hóa là pháp bảo đã hoàn toàn lớn lên thành một cái đại đạo thể. Loại chuyện này, coi như là bất diệt phủ cũng là có chút ý động. Bất diệt phủ trong lòng ý động, trong miệng vẫn đáp, cũng đúng, nếu mà ngươi có thể làm, sớm làm rồi, làm sao lại đi cầu bố gia của ngươi? Hỗn độn đạo quân nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Hiển nhiên hắn muốn Ninh Thành cũng khuyên bảo một chút. Dù sao bất diệt phủ cùng Ninh Thành quan hệ dường như không sai. Ninh Thành vẫn không nói gì. Bất diệt phủ liền nói, Ninh Thành, ngươi nói lỗ mũi nói có đúng không? Ta có nên nghe hắn hay không? Ninh Thành biết đừng xem bất diệt phủ thuận miệng hỏi hắn. Trên thực tế bất diệt phủ đã sớm có ý nghĩ. Bất quá hắn có thể mượn bất diệt phủ vấn đề, hỏi đám người hỗn độn đạo quân mấy vấn đề. Làm một cái ra hiệu để cho bất diệt phủ chờ một lát, Ninh Thành nói với hỗn độn đạo quân, các vị đạo hữu, các vị tại hỗn loạn hư không thời gian lâu dài xa, so với hai người bọn ta biết tự nhiên là càng nhiều hơn. Tuy rằng hỗn độn đạo quân nói mở ra hỗn loạn nội giới sau đó, đối với mọi người mới có lợi, bất diệt phủ đạo hữu cũng có lợi, nhưng đây chỉ là lời nói một bên mà thôi, cụ thể chỗ tốt là cái gì? Chúng ta cũng không biết, nếu mà các vị đạo hữu thật sự có ý nghĩ đồng tâm hiệp lực, vậy thì đem thứ bọn ngươi biết hỗn loạn nội giới tới cùng có chỗ tốt gì nói ra, sau đó mọi người cùng nhau xuất lực,